Vạn đạo Long Hoàng, chương 3702, liên sát chuẩn hoàng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kịch liệt vang lên ầm ầm. Lục Minh thân thể lại một lần nữa bị chấn động bay ra ngoài, đụng gãy mấy đầu sơn mạch, miệng phun máu tươi. Bất quá, hắn thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giờ phút này, long ngâm vang lên, long huyệt bên kia tự nhiên phát hiện động tĩnh bên này, bày ra đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Ngân Dực mang theo hơn 10 cái dực nhân tộc cường giả, lần nữa thẳng hướng Lục Minh. Tới đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh xông ra loạn thạch, chiến ý trùng tiêu. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Chiến tự quyết đi theo hiện tại thân, Lục Minh đã sớm thí nghiệm qua, cho dù là cấm kỵ chi lực, phát động chiến tự quyết, y nguyên có thể tăng lên chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát động chiến tự quyết về sau, Lục Minh chiến lực tăng vọt, không lùi mà tiến tới, hướng về dực nhân tộc phóng đi. Huy quyền oanh kích tấn công về phía hắn công kích, mỗi một quyền bên trong đều có bí thuật ẩn mà không hiền. Mỗi một quyền đều có thể đem một đạo công kích đánh tan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tắm rửa công kích mà đi, mấy chục đạo công kích toàn bộ bị đánh tan. Lục Minh vọt qua, mặc dù toàn thân tụ huyết, nhưng không có chút nào cảm giác. Hắn trực tiếp đánh tới một chút yếu hơn dực nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, liên tục mấy quyền, mấy cái dực nhân tộc thân thể nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lui, các ngươi lui ra phía sau. Chuẩn hoàng đến vây công hắn. Ngân Dực giống to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực nhường hắn kinh hãi sâu đậm. Lục Minh, chỉ là thần quân tam trọng mà thôi, lại có thể cùng chuẩn hoàng đối kháng. Thần quân cửu trọng tồn tại, có thể bị hắn miểu sát. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mạnh không cách nào tưởng tượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, chuẩn hoàng trở xuống tồn tại, cũng không thể đối Lục Minh tạo thành tổn thương. Cho nên chuẩn hoàng cấp trở xuống dực nhân nhao nhao lui lại, thi hành triển viễn trình công kích đi kiềm chế Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà những cái kia chuẩn hoàng vây giết Lục Minh, tổng cộng có 13 vị chuẩn hoàng. Đây là một cỗ lực lượng kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồn cuộn thần lực đang cuộn trào mãnh liệt, mảnh này khu vực hoàn toàn sôi trào, không gian phá thành mảnh nhỏ, đại địa ở rạn nứt. Tại bạo tạc, đây chỉ là một cỡ trung thế giới, củng cố độ không cách nào cùng hồng hoang vũ trụ so sánh. Ở hơn 10 vị chuẩn hoàng toàn lực bạo phát xuống, hoàn toàn không chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 13 vị chuẩn hoàng nhao nhao thi triển ra tuyệt chiêu, thẳng hướng Lục Minh, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh mảy may không sợ, hướng về trong đó một cái chuẩn hoàng giết tới. Đối với những người khác công kích, hắn không quan tâm. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh song quyền không ngừng vung ra, không gian bị đánh thành màu hỗn độn, tựa là hủy diệt kinh khí, hoàn toàn che mất một phương hư không, tuôn hướng cái kia chuẩn hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt, song phương giao thủ 5-6 chiêu, rất rõ ràng, Lục Minh chiếm cứ rõ ràng thượng phong. Quyền kình đánh xuyên cái kia chuẩn hoàng công kích, cái kia chuẩn hoàng ho ra máu mà lui. Ngực bị Lục Minh quyền kình đánh ra một cái đại lỗ thủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá ngay tại lúc đó, mặt khác chuẩn hoàng công kích cũng rơi vào Lục Minh trên người. Lục Minh xương sống, trên lưng, bả vai địa phương đều sáp nhập vào một chút phòng ngự loại hình bí thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, những cái này bí thuật toàn bộ phát động, bất quá hơn 10 vị chuẩn hoàng liên thủ công kích, uy lực thực sự quá mạnh. Những cái này bí thuật chỉ có thể chống đối một phần lực lượng mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phốc phốc, soạt soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh phía sau lưng, trên bả vai huyết nhục nổ bể ra đến, xương cốt đều bị đánh nứt. Một từng trận đau nhức truyền khắp toàn thân, bất quá mỗi một tế bào bên trong lập tức có số lớn năng lượng tuôn ra, để Lục Minh thương thế bằng tốc độ kinh người khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không để ý thương thế, tiếp tục thẳng hướng cái kia chuẩn hoàng. Thế công không ngừng chút nào. Cái kia chuẩn hoàng liều mạng chống đối, nhưng là lúc trước hắn đã bị Lục Minh kích thương, thực lực suy yếu rất nhiều, chỗ nào có thể ngăn cản Lục Minh công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục mấy quyền, cái kia chuẩn hoàng kêu thảm một tiếng, thân thể chia 5 x 7, linh hồn cũng đang cuồng bạo lực lượng phía dưới hồi phi yên diệt. Một tôn chuẩn hoàng cứ như vậy bị đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ năm đó, ở Thái Hư Thánh Triều, chuẩn hoàng đối với Lục Minh mà nói là chí cao vô thượng tồn tại. Ở Thái Hư Thánh Triều, Vu tộc, Thiên Ất Thánh Triều đại chiến, một tôn chuẩn hoàng có thể quyết định thắng bại, đưa đến mấu chốt tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bây giờ, Lục Minh tự tay giết chết một tôn chuẩn hoàng. Hơn nữa cái này chuẩn hoàng là Dực nhân tộc, chiến lực so Thái Hư Thánh Triều chuẩn hoàng mạnh hơn một mảng lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cách khác, Lục Minh hiện tại phản hồi Thái Hư Thánh Triều, trừ bỏ Bất Tử Ma Vương, đã không có người là hắn đối thủ. Bất quá, đánh chết một tôn chuẩn hoàng cũng không phải là không có giá cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lại bị một đợt công kích. Hắn bị công kích địa phương đã máu thịt be bét, xương cốt đứt gãy nhiều cái, vô cùng thê thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục bị trọng thương, cho dù là Lục Minh năng lực khôi phục cũng lập tức khó khôi phục tới. Giết, triệt để giết hắn. Ta muốn hắn chết không có chỗ chôn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngân Dực cuồng loạn giống to. Lục Minh chiến lực nhường hắn phát ra từ linh hồn sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sức chiến đấu cỡ này, bậc này thiên phú là ở quá yêu nghiệt. Hôm nay nếu không diệt trừ Lục Minh, tương lai chết thì sẽ là hắn. Còn thừa lại 12 vị chuẩn hoàng, lại lần nữa ra tay thi triển ra tuyệt học giữ nhà, thẳng hướng Lục Minh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn giết ta, liền phải trả giá thật lớn. Lục Minh quát lạnh, tiếp tục hướng về một người giết tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rầm rầm rầm, công kích như cuồng phong bạo vũ, không ngừng tuôn hướng cái này chuẩn hoàng. Cùng trước đó một dạng, hoàn toàn không để ý những người khác công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, cái kia chuẩn hoàng lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Lục Minh mặc dù bị thương, Nhưng là chiến lực một chút đều không có yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người đối oanh mấy chiêu. Hắn cũng cảm giác xương tay bị đánh nứt, cánh bị đánh xuyên, lông vũ khắp nơi bay loạn. Mà lúc này, Lục Minh lại bị một đợt công kích, ngực đều bị đánh xuyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay cả đầu, cũng bị trọng kích, nhường hắn có chút hoa mắt váng đầu. Lục Minh cố nén đau đớn, thế công không có chút nào yếu bớt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục, cái kia chuẩn hoàng không chịu nổi, bị Lục Minh đánh chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bị oanh đập vào trên mặt đất nổ tung, phương viên ức vạn dặm đều vỡ nát ra. Cách đó không xa, cái kia long huyệt ở đại trận bảo vệ dưới, mới bình yên vô sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là người nào? Làm sao như vậy yêu nghiệt? Chủng tộc khác 20 người, trố mắt đứng nhìn xem một màn này. Khiếp sợ tột đỉnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chiến lực, thật sâu kinh hãi những người này. Không muốn phân tán ra, hội tụ vào một chỗ công kích, không nên bị hắn tiêu diệt từng bộ phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một vị trong đó chuẩn hoàng giống to, còn dư lại 11 vị chuẩn hoàng, hội tụ vào một chỗ, hướng về Lục Minh đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, mặt đất nổ tung, Lục Minh vọt ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá một lần này, Lục Minh cũng không có thẳng hướng bọn họ, mà là hướng về nơi xa bay đi. Trốn được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không có tiếp tục đánh, bởi vì hắn hiện tại thương thế rất nặng. Tiếp tục đánh, gây bất lợi cho hắn. Hơn nữa, theo đại chiến, Lục Minh cảm giác hắn năng lực khôi phục đang yếu bớt. Cái này khiến Lục Minh không chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt, liền biến mất ở chân trời. Truy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 11 cái chuẩn hoàng, còn có ngân dực đám người, điên cuồng hướng về Lục Minh đuổi theo. Nhưng là bọn họ phát hiện Lục Minh tốc độ nhanh vô cùng, so chuẩn hoàng đều muốn sắp một tia. Giữa bọn họ khoảng cách đang từ từ kéo ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2 giờ sau, bọn họ cơ hồ không nhìn thấy Lục Minh thân ảnh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.